tất cả bạn học đều có thể nghe được tiếng lòng của tôi. Chương 41, lớp học 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki. Một ngày luyện tập như thường lệ. Phủ, chơi bóng rổ thật mệt, 800 năm rồi không vận động như vậy. Nhưng nghỉ ngơi 10 phút lại phải tiếp tục, thi đấu thật khó, khó như lên trời vậy. Thật không biết những người vận động tập thể trong truyện 18 đều là những kẻ hung tàn cường tráng cỡ nào. Một đêm 8 lần, cái đó chắc cũng sắp bị chuột rút rồi nhỉ. Hệ thống, nhưng mà ký chủ, cậu không thể không thừa nhận, thể loại chuyện này nhìn thật hấp dẫn. Đầy sự căng thẳng tình dục, đầy tình yêu. Căng thẳng tình dục là một thuật ngữ thể hiện tình huống bạn cảm thấy khó chịu khi bị thu hút bởi một người và muốn gần gũi với họ nhưng không thể. Hệ thống, thật giàu kinh nghiệm, hệ thống, đó là đương nhiên, hệ thống tôi trước kia dẫn dắt nhân vật công lược, mục tiêu, những chuyện kia của họ tôi đều có thể quan sát trực tiếp, chỉ là máy chủ của tôi đã niêm phong dữ liệu. Màu, của tôi, nếu không là tôi có thể phát sóng ngay tại chỗ cho cậu. Các bạn học khác trên sân tập, cậu đừng như vậy. Ồ, đây chẳng phải là Trì Dư sao, mấy ngày không gặp đã xa sút thế này. Nghe nói cậu đã làm vệ sĩ rồi mà còn chơi bóng rổ. Cậu vẫn là cậu sao? Tiết Nhiễm, cô ta tham gia đội cổ động rồi sao? Hệ thống, chắc là không đâu. Ban cán sự lớp nói là muốn tổ chức các bạn nữ trong lớp cổ vũ cho các cậu, nhưng chuyện này hoàn toàn tự nguyện, vẫn chưa xác định. Tiết Nhiễm, người mặc đồ đu ân hàng với đồng phục đội cổ động. Trì Dư, tôi đây. Ông trời ơi, giọng cô ta đúng là lớn không bình thường, người không biết còn tưởng tôi hẹn đánh nhau với cô ta đấy. Cứu mạng, tôi không phải tôi không có tôi không dám. Tiết Nhiễm, hừ, coi như cậu biết điều. Cho nên, Trì Dư, chúng ta hẹn đánh một trận đi. Khụ, khụ khụ, Trì Dư suýt chút nữa bị sự ngạc nhiên của chính mình làm cho sặc chết. Tiết Nhiễm là bạn học cùng lớp với cậu, cũng là kẻ cứng đây. Trong mắt giáo viên, cô ta và quái vật đầy xanh lá Lưu Vân có gu thẩm mỹ khác thường. Nói một cách đơn giản là tính cách nổi loạn. Cách ăn mặc quá trừu tượng, lời nói và hành động đều rất khác trào lưu, thường được gọi là cô nàng ngổ ngã. Ông trời của tôi ơi, tôi chỉ là một kẻ diễn vai trùng trường, tôi thực sự không có ý định thực hiện quán triệt thiết lập của nhân vật này đến cùng. Hơn nữa, chúng ta là bạn học cùng lớp, không thù không oán, tại sao phải đánh nhau? Cùng nhau ăn lẩu cay không phải ngon hơn nhiều sao? Cậu dứt khoát từ chối. Điều này không thích hợp. Tôi cũng không muốn lang thang ngoài trường khi vẫn còn trẻ. Bạn học, mặc dù lời nói của cậu có phần làm quá, nhưng ý trong đó cũng có lý. Hôm nay có một trận đấu tập theo nhóm, rất nhiều bạn học đến cổ vũ cho họ, đội cổ động càng là đi đầu. Còn Tiết Nhiễm, cũng là người đi học bữa được bữa cái. Lúc này có bạn học khác khuyên cô ta, đều là bạn học cùng lớp, thôi quên đi. Không được, hôm nay trận này phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Tiết Nhiễm kiên trì nói, nữ sinh bên cạnh còn muốn khuyên cô ta lập tức phủ đầy, chặn lại, nói đi cũng phải nói lại, bạn học, cô nàng ngoan hiền, này, cậu luôn ngăn cản tôi, chẳng lẽ là đang muốn khóc lóc chạy về nhà à, cô ta tiếp tục nói. Con nít bớt xen vào chuyện của chị, xen vào nhiều quá, chị đây sẽ cho em ăn không hết gói đem gì, cô nàng ngoan hiền, các bạn học khác, hừ, không hiểu sao. Có linh cảm chẳng lành, đây là sự kết hợp giữa cô nàng ngoan hiền và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nàng ngổ ngá ó sao, tôi hiểu, tôi đều hiểu, cuộc gặp gỡ định mệnh và có duyên này. Bạn học quả nhiên lại đi chệch hướng lần nữa, thành công chuyển sang tình yêu. Tiết Nhiễm cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư, có hơi bất an, cô ta giả vờ tức giận nói. Này, Trì Dư, cậu đồng ý hay không? Cái này, dù tôi có trả lời hay không cũng không thể thay đổi duyên phận của các cậu. Tiết Nhiễm, cô ta sốt ruột đến mức dậm chân, trọng tâm chú ý của người này sao lúc nào cũng chuyển sang những chuyện kỳ quái vậy. Lúc nghe nói tiếng lòng của Trì Dư sẽ bị lộ ra ngoài, cô ta còn cố ý tìm tiểu thuyết, học một vài câu thoại ngầu ngầu, mạnh mẽ, chỉ để đối phó với tiếng lòng ngang ngược của Trì Dư, nhưng sự thật chứng minh cô ta đã suy nghĩ nhiều. Người có thiết lập nhân vật như tôi đương nhiên là từ chối, đùa à, đánh nhau lúc trẻ, về giả vào tù. Trong đó không có tình yêu đồng tính ngọt ngào đâu, nhưng cô nàng ngoan hiên này, cậu thực sự định vẫn luôn giữ hình tượng này trước mặt Tiết Nhiễm sao? Rõ ràng cậu có thể giả vờ yếu đuối trước mặt cô ta, âm thầm dụ cô ta vào bẫy của mình. Tiết Nhiễm cũng sẽ không phát hiện được, cô nàng ngoan hiền xuất sắc, thật thâm hiểm. Tiết Nhiễm cố gắng nhìn sang Đường Khả Khả với vẻ ngoài vừa ngây thơ ngoan ngoãn vừa trong sáng ngọt ngào. Cô ấy thâm hiểm. Cô nàng ngoan hiền ngây thơ trong sáng chớp mắt. Chị ơi, tin em đi, em thực sự vô hại. Các bạn học khác, theo định luật trì dư, chuyện này chắc chắn sẽ có bước ngoặt. Nói đi cũng phải nói lại, hai người này có thể coi là hoan hỷ oan gia. Tiết Nhiễm khi còn đi học cũng thích trêu chọc Đường Khả Khả, thường xuyên làm rối mái tóc vừa trải kỹ xong của Đường Khả Khả, còn tinh nghịch thay kẹp tóc gấu trúc đáng yêu của cô ấy bằng kẹp tóc đâu lâu phong cách mét của mình. Còn có vòng tay, phong cách rừng rậm đổi thành phong cách băng, màu hồng phấn đối thành màu đen tối, dễ thương đối thành phong cách cool ngầu. Tiết Nhiễm cứ đổi như vậy, mỗi lần đối xong còn lập tức đeo những món trang sức dễ thương đỏ lên người mình, nhưng trang phục vẫn là phong cách băng. Ha ha ha, một thân áo da đen ngầu lòi, nhưng lại cài kẹp tóc gấu trúc màu phấn hồng đáng yêu. Sự tương phản chết tiệt này quá là dễ thương. Tiết tỏ vẻ không hiểu, lúc đối cô ta không nghĩ nhiều. Cô ta chỉ nghĩ cô nàng ngoan hiền kia trầm tĩnh như vậy, bình thường không có biểu cảm gì. Cô ta tò mò muốn xem dáng vẻ tức giận của cô ấy. Chỉ cần có thể nhìn thấy, cho dù bị Đường Khả Khả mắng một trận cũng đáng. Nhưng đều chẳng có gì xảy ra cả. Mỗi lần cô ta đổi những món trang sức đó, Đường Khả Khả đều vui vẻ chấp nhận. Cải đạch mở, Đường Khả Khả, bạn học cùng lớp quá là thâm, cô ấy chưa bao giờ nói với ai rằng, phong cách dễ thương của cô ấy chỉ là vì gia đình thích nên mới làm. Nhưng bản thân thân cô ấy lại thích phong cách băng đen tối cool ngầu, và cả những phong cách khác trào lưu, trùng hợp đó cũng là phong cách của Tiết Nhiễm. Bạn học, thật trùng hợp. Họ nghĩ ngờ nhìn Đường Khả Khả vẫn luôn trầm tĩnh một cái. Tương phản thật lớn, Đường Khả Khả, ai ra, bí mật nhỏ bị phát hiện rồi, cô ấy còn muốn trêu chọc Tiết Nhiễm thêm một chút. Dù sao cô nàng cũng rất thú vị, hệ thống, vợ chồng son như keo như sơn, ha ha ha, Đường Khả Khả không hiểu sao có chút khí chất của. Chef Girl, tôi biết suy nghĩ trong lòng cậu, nhưng tôi cứ nhìn cậu diễn, thậm chí còn diễn cùng cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu khoan hãy nói, hai người họ sau này thực sự là những nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Một người nổi tiếng nhờ gương mặt lạnh lùng ngầu lòi, một người ra mắt nhờ hình tượng trong sáng đầy tính nghệ thuật. Đường Khả Khả, cái gì? Sau này tôi thề mà lại ra mắt làm nữ minh tinh. Tiết Nhiễm, hơi bất ngờ. Tôi thề mà chạy đi đóng phim. Bạn học, hình như cũng khá bình thường. Đường Khả Khả đẹp một cách rõ ràng. Khí chất xung quanh trong sáng, tự nhiên, thêm vào đó bản thân cô ấy cũng là người ham học, lại còn thâm hiểm như vậy, nổi tiếng là điều hợp tình hợp lý. Còn Tiết Nhiễm, bỏ qua phong cách ăn mặc khác trào lưu có hơi trừu tượng của cô cũng là một. Chị đẹp rất có khí chất lạnh lùng, nhưng chị đẹp lạnh lùng lại thích kẹp tóc dễ thương. Hệ thống, ai có thể ngờ được, hoan hỷ oan gia lại làm bạn diễn với nhau, nhận cùng một bộ phim, phim bách hợp hai nữ chính. Tiết Nhiễm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đường Khả Khả, hóa ra tương lai cởi mở như vậy, thật tò mò muốn biết bản thân mình trong tương lai sẽ như thế nào. Còn không phải sao, còn là một bộ phim kỳ ảo về tình sư đồ, tên phim là Nụ Hôn Hoa Hồng, nội dung khả là thú vị, ha ha ha. Bạn học, chưa từng xem qua bộ phim truyền hình nào như vậy, tò mò, xin cho biết thêm. Cách chương.